Di Tiểu Nhan, Di thích chú ấy à, Di chính là muốn chấp nhận chú ấy. Tại sao Di lại không cho cháu nói về sự việc của Di cùng với cậu của cháu với chú ấy? Đương nhiên là không thích. Tiểu Nhan sững người trước khi trả lời câu hỏi của Hàn Diệc Thủ. Sau đó lại nói tiếp. Nhưng bây giờ chú ấy là đối tượng hẹn hò của Di. Nếu nói như vậy với chú ấy sẽ khiến người ta khó xử lắm. Hơn nữa, Di và cậu của cháu đời này không thể đến với nhau được. Và cả Di cũng sẽ không thể trở thành mợ của cháu. Cho nên cháu, đừng bao giờ nói đến cậu của cháu trước mặt Di nữa. Đời này không thể đến được với nhau. Tại sao lại như vậy? Di Tiểu Nhan, không có lý do gì cả. Con nít đừng có hỏi nhiều tại sao đến như vậy. Tóm lại, cháu không được phép nhắc lại chuyện đó. Và càng không được phép nói chuyện của Di trước mặt cậu của cháu. Nếu cháu dám nhắc đến chuyện đó một lần nữa, Di Tiểu Nhan sẽ không bao giờ quan tâm đến cháu nữa. Hàn Diệc Thù lại như không hoảng sợ. Hừ, cháu có nghe hay không hả? Hừm, mau hứa với Di Tiểu Nhan. Nếu cháu không đồng ý, Di sẽ gọi cho mẹ của cháu ngay lập tức và mẹ cháu sẽ cho tài xế đến đón cháu về nhà. Hàn Diệc Thù lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Cháu đã biết rồi, Di Tiểu Nhan, cháu không nói là được ạ, nhưng khi vừa quay lại, Hàn Diệc Thù đã gửi một tin nhắn Facebook cho Hàn Thanh. Hàn Thanh đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên khi đang làm việc. Lấy ra xem, là tin nhắn Facebook do Hàn Diệc Thù gửi tới, vì vậy không đắn đo mà bấm vào. Hàn Thanh xem xong nội dung, chân mày khẽ nhăn, cậu là người xấu xa. Từ nay cháu sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Cậu là một người không có lương tâm, xấu xa, còn tệ hơn cả ba cháu nữa. Hàn Thanh đang cầm điện thoại có chút không hiểu. Anh đã làm gì mà lại để Hàn Diệc Thù cảm thấy anh còn xấu xa hơn Dạ Mạc Thâm? Còn cặn bã, rõ ràng người cặn bã nhất là Dạ Mạc Thâm. Vì vậy, anh trả lời lại một cách chậm rãi bằng một dấu chấm hỏi. Hàn Diệc Thù đợi rất lâu mới đợi được câu trả lời của Hàn Thanh. Trong lòng mắng anh ta cả trăm câu, lại càng tức giận khi thấy anh ta trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Nhưng ở bên này, Hàn Thanh nhanh chóng suy nghĩ lại, Hàn Diệc Thù sẽ không giận hay ghét anh một cách vô cớ. Nếu có điều này xảy ra, rất có thể là liên quan đến một người phụ nữ. Hiện tại, Hàn Thanh đau đầu, môi mỏng hơi mím lại. Muốn dùng điện thoại di động nhắn tin, nhưng lại không biết nên nhắn cái gì. Trong khoảng thời gian gần đây cô cũng không có lui tới nữa. Kể từ khi anh đến tìm cô vào ngày hôm đó, thái độ của cô đã nói rõ rằng cô không muốn tiếp xúc với anh nữa. Tuy nhiên, anh không phải là loại người thích miễn cưỡng người khác. Nếu cô đã nghĩ theo cách này, thì anh cứ để cho cô nghĩ như vậy. Không khó để tự làm mình khó xử. Cậu ơi, cậu có thích Di Tiểu Nhan không? Khi đang nghĩ về cô, thì Hàn Diệc Thù đã gửi một tin nhắn khác tới. Câu hỏi này là muốn trực tiếp hỏi Hàn Thanh, nhưng anh ta lại không trả lời câu hỏi của Hàn Diệc Thù. Chậm rãi gõ chữ bằng đầu ngón tay. Có chuyện gì à? Cậu phải trả lời câu hỏi của cháu trước, nếu không cháu sẽ không nói với cậu đã có chuyện gì. Cậu là người tồi tệ, nếu cậu không trả lời. Di Tiểu Nhan sẽ bỏ trốn theo người khác cách chương.